nhưng tặng cho Thẩm Lục thì không thích hợp rồi. Cho nên, Hạ Nhật Ninh nghĩ là hiểu ngay. Sùng Minh mua kim cương hồng phấn, chắc là định tặng cho công chúa nhỏ rồi. Xem ra, công chúa nhỏ của anh lợi hại đến mức, chinh phục cả đường đường quân chủ của thế giới hắc ám nữa. Hạ Nhật Ninh cảm thấy hiếu kỳ, công chúa nhỏ của anh đã dùng thủ đoạn nào chinh phục Sùng Minh? Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhìn xuống, lóe lên một tia sáng, rồi nói, nếu đã gặp ở đây, thì gặp nhau uống cốc cà phê thôi. Tiểu Xuân đưa viên kim cương hồng phấn cho Hạ Nhật Ninh. Lập tức quay người đi về. Một lúc sau, điện thoại Hạ Nhật Ninh kêu lên, là điện thoại của Sùng Minh. Tôi đợi anh ở quán cà phê ngã tư trên rẽ phải hướng 10 giờ. Sùng Minh nói xong câu này, lập tức cúp máy luôn. Khóe miệng Hạ Nhật Ninh hơi nhếch lên, anh bảo Tiểu Hạ lái xe qua đó. Vừa đến nơi, Hạ Nhật Ninh đã phát hiện, cả quán cà phê đã được bao trọn rồi. Đây quả thật là thói quen của Sùng Minh, bất luận là đi đến đâu, biện pháp an toàn đều làm rất tốt. Hạ Nhật Ninh vừa bước vào, lập tức có người dẫn anh đi quẹo trái quẹo phải đến 8 vòng còn chưa tới nơi. Xem ra, quán cà phê này là một trong những điểm căn cứ của Sùng Minh. Chứ không phải anh đã bao trọn quán. Vừa vào đến cửa, Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Sùng Minh ngồi trước một cái bàn dài màu bạc kim. Đang từ từ thưởng thức cà phê. Sao lần trước anh không từ mà biệt? Hạ Nhật Ninh cũng không khách sáo với Sùng Minh. Ngồi ngay xuống trước mặt anh ta. Chấm, Sùng Minh để Hạ Nhật Ninh đến đây tìm anh ta. Hiển nhiên là không coi Hạ Nhật Ninh là người ngoài rồi. Sao lại là người ngoài được chứ? Anh vợ của Hạ Nhật Ninh là người yêu của anh ta. Con gái của Hạ Nhật Ninh là công chúa nhỏ của Sùng Minh. Trời ơi, mối quan hệ này lằng nhằng quá. Sùng Minh cười đều một cái. Nói, tôi đã đưa Tiểu Hà trở về an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành rồi. Nghe nói, cậu nhà tôi đã đồng ý nhận lời đến với anh rồi. Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hơi nhếch lên. Đôi mắt chứa đầy nụ cười. Cứ thế nhìn thẳng vào Sùng Minh. Cho nên anh đã đi một vòng to, để đến đây chọn trang sức. Biểu cảm quanh năm không đổi của Sùng Minh. Không ngờ đã có chút thay đổi. Ừ, tôi nhìn thấy người của anh đến rồi. Là biết anh cũng đến ra tay với viên kim cương hồng phấn này. Nếu đều là tặng cho công chúa nhỏ, ai mua cũng thế thôi. Hạ Nhật Ninh chỉ cười. Anh không kìm nổi, cuối cùng vẫn nói ra câu hỏi đó. Công chúa nhỏ nhà tôi, đã chinh phục anh như thế nào? Chỉ biết khóc, tôi chưa bao giờ thấy người con gái nào khóc giỏi. Khóc hay đến thế, Sùng Minh không kìm nổi nói luôn. Anh biết không, nó chê tôi không biết dỗ dành nó, cho nên khóc nguyên một buổi sáng. Chỉ tay dạy tôi phải dỗ dành nó như thế nào. Hạ Nhật Ninh, sao anh lại đẻ ra đứa con gái như thế chứ? Hạ Nhật Ninh nghe xong, không kìm nổi, cười sặc sụa, đến những người đứng bên cạnh, cũng suýt thì không kìm nổi. Nhưng, con thật sự rất đáng yêu. Sùng Minh không kìm nổi lại nói tiếp. Con là người duy nhất trên thế gian này. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi mà không thấy sợ. Nghe Sùng Minh khoe con gái cưng của mình. Vẻ mặt Hạ Nhật Ninh rất mãn nguyện. Đúng là công chúa nhỏ. Cho dù là hơi cá tính, nhưng vẫn chinh phục tất cả mọi người. Tôi còn tìm được một viên kim cương xanh ra trời. Sùng Minh đặt một cái hộp lên bàn. Đưa luôn cho Sùng Minh. Anh cầm lấy đi, cách trương.